Luân hồi nhạc viên, chương 330-33, biển đoàn tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới vừa nói, trước người cũng không phải chính phủ thế giới người, mà lại giống như ta có chính phủ thế giới khát vọng đồ vật. Robin chỉnh lý suy nghĩ, loại kia một lòng muốn chết tâm thái tạm thời thối lui. Có ta người hội chứng giảm bớt, cái khác bổ sung triệu chứng cũng dần dần yếu bớt. Đúng, nhưng là ta và người đãi ngộ khác biệt. Ngươi sẽ bị chính phủ thế giới nhốt lại. Yên tâm, chính phủ thế giới hẳn là sẽ không để ngươi chết. Bọn hắn sẽ đem ngươi trong đầu tri thức toàn bộ khảo vấn đi ra. Robin nghiêng đầu, tựa hồ không quan tâm bị khảo vấn. Tử vong ta đều không sợ hãi, huống chi là khảo vấn. Tô Hiểu yên lặng, cái này muội tử khả năng chưa thấy qua những người khác nhận khảo vấn. Tử vong so sánh bị khảo vấn cũng không đáng sợ. Như vậy, ngươi có thể tưởng tượng người khác đem ngươi làn da bóc ra là cảm giác gì sao? Từng tấc bóc ra. Robin sắc mặt bắt đầu không thế nào đẹp mắt. Ta không am hiểu đối nhục thể khảo vấn. Có thể ta hiểu rõ một chút. Lấy ngươi sự nhẫn nại, có thể kiên trì 2 giờ chính là kỳ tích. Tô Hiểu đem một chút khảo vấn thủ đoạn giới thiệu cho Robin. Robin sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nàng rất có thể sẽ kinh lịch những này. Có thể nàng trong đầu tri thức. Nàng tuyệt không có khả năng nói cho chính phủ thế giới, kia là mẫu thân của nàng cùng Ohara các học giả dùng sinh mệnh đổi lấy. Robin biết cổ đại binh khí Pluton hạ lạc, không phải phiên dịch bản vẽ, mà là Robin biết một chiếc đã xây xong Pluton ở đâu, rất xác thực vị trí. Lại lần nữa kiến tạo cùng sửa chữa lại một chiếc Pluton, trong đó cái nào đơn giản hơn liếc qua thấy ngay. Không chỉ có là Pluton hạ lạc, Robin còn biết một chút liên quan tới Thiên Long Nhân bí mật. Nghe xong Tô Hiểu miêu tả khảo vấn phương pháp, Robin thân thể cuộn mình, nàng chưa từng nghĩ tới nhân loại sẽ như vậy ác. Ta thật sẽ kinh lịch những này, Robin cũng không ngốc, nàng một mực đối Tô Hiểu ôm lấy thái độ hoài nghi. Không, ngươi sẽ không kinh lịch những thứ này, Robin trong lòng đã thả lỏng một chút, ngươi sẽ kinh lịch càng tàn khốc hơn cái chủng loại kia. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Robin. Kỳ thật hắn cùng Robin tình cảnh tương tự, tại gặp được Khalifa một khắc này, liền chú định hắn cùng chính phủ thế giới phải có điều vãng lai. Tô Hiểu dùng một loại rất thông minh phương pháp cùng chính phủ thế giới câu thông, cuối cùng lấy nửa giao dịch hình thức hợp tác. Mà Robin ban sơ cách làm có chút không khôn ngoan, đầu tiên là từ bỏ ý chí cầu sinh, về sau lại chủ động bộc lộ ra nhược điểm. Nếu như là dưới tình huống bình thường Robin, hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm. Có thể là nàng trước đó gặp được hải quân đại tướng Aokiji bị kích thích đến. Frankie trở về, chúng ta lúc nói chuyện ở giữa cũng không nhiều. Tô Hiểu nhìn phía xa đi tới Frankie, hắn có một cái kế hoạch, nếu như thành công ích lợi to lớn, nếu như thất bại cũng không có tổn thất quá lớn mất. Chúng ta, Robin tinh chuẩn bắt được Tô Hiểu trong lời nói khác biệt. Đúng, chúng ta, nếu như ngươi không muốn bị nghiêm hình bức cung, cũng chỉ có thể cùng ta hợp tác. Robin cúi đầu lâm vào trầm tư, nàng trước đó cho rằng bị bắt giữ lấy tư pháp đảo nhiều nhất là bị xử tử, khảo vấn khả năng nàng đương nhiên cũng nghĩ đến, có thể nàng không nghĩ tới có chút khảo vấn thủ đoạn sẽ biến thái như vậy. Robin hư, nàng bắt đầu sợ hãi tiến về tư pháp đảo. Ngươi muốn làm gì, hoặc là nói ngươi có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu xuất ra một viên luyện kim bom lặng lẽ đưa cho Robin. Cũng nói cho nàng phương pháp sử dụng. Đưa ngươi, thứ này nấp kỹ coi như CP bộ môn đặc vụ cũng không lục ra được. Về phần giấu ở đâu, ngươi hẳn là có rất nhiều địa phương có thể giấu. Viên này luyện kim bom đối với hiện tại Robin ý nghĩa phi phàm. Nàng tại đến tư pháp đều sau nhất định sẽ bị đeo lên hải lâu thạch còng tay. Hải lâu thạch sẽ để cho trái ác quỷ năng lực giả toàn thân sụi lơ bất lực. Tới lúc đó, viên này luyện kim bom liền thành Robin bảo mệnh át chủ bài. Vì cái gì giúp ta? Cho tới bây giờ Robin vẫn là cảm giác Tô Hiểu không có hảo ý, cùng là thiên nhai lưu lạc người, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Robin không nói gì, có thể Tô Hiểu lại đem Bu Bu Uông kinh hãi không nhẹ. Bu Bu Uông đồng tình nhìn xem Robin, lấy nó chủ nhân nhất quán tác phong, cái này chân dài giống cái linh trưởng loại động vật có thể muốn xui xẻo. Robin do dự thật lâu, cuối cùng giấu viên kia luyện kim bom. Tô Hiểu ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu lắm, Luchi bọn người đè ép Frankie đi ra phế tích. Frankie hoàn toàn không phải Luchi đám người đối thủ, lúc này đang bị Khalifa dùng đâm roi trói lại. Thả ta ra, ta các bạn không phải Cathy Flam, các ngươi bắt làm người. Frankie toàn thân là tổn thương, bởi vì là nửa máy móc người cải tạo nguyên nhân, yếu hại không tổn hao gì, Frankie liền có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như là hai người ngươi một quyền ta một quyền đơn đấu, Frankie chưa từng sợ qua ai. Không phải Cathy Flam, như vậy ngươi cũng không phải ngư nhân Tom đệ tử. Lucy để Frankie á khẩu không trả lời được. Hắn có thể thừa nhận mình không phải Cathy Flam, nhưng quyết không thể thừa nhận mình không phải ngư nhân Tom đệ tử. Vị kia ngư nhân đem hắn nuôi lớn, cũng giáo sư hắn tạo thuyền tri thức. Các ngươi là chính phủ thế giới người, ngươi không cần biết. Kaku đẩy Frankie một chút, Frankie lảo đảo tiến lên. Tô Hiểu từ đống đá bên trên đứng dậy, Robin theo sát phía sau. So sánh CP9 người, bây giờ Robin càng tin tưởng Tô Hiểu một chút. Chuẩn bị đường về, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Khalifa khẽ cười một tiếng, nhìn xem Robin cùng Frankie, hai cái mục tiêu đều bị bắt. Một đoàn người áp lấy Frankie cùng Robin, thẳng đến Water 7 trên biển đoàn tàu nhà ga. Tên như ý nghĩa, trên biển đoàn tàu chính là một loại có thể tại mặt biển hành sự đoàn tàu, mặt biển nổi lơ lửng đường ray. Loại này đoàn tàu lao vùn vụt tại biển quỹ bên trên, tốc độ là thuyền mười mấy lần, mà lại có thể vượt qua hết thảy khí hậu ác liệt. Từ Water 7 đến Tư Pháp đảo lộ trình không xa, đến trên biển đoàn tàu đứng lúc, nơi này đã có một cỗ biển đoàn tàu đang chờ đợi. Bởi vì hành động thời gian rất ngắn, mũ rơm đoàn hải tặc cũng không có đuổi theo. Nếu như không có Barry ngoài ý muốn, Tô Hiểu có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Water 7. Đã xin đợi đã lâu, các vị đại nhân, một đặc vụ đầu mục tiến lên đón, đây là CP8 đặc vụ, cùng CP8 địa vị vô pháp so sánh. Không có ngoài ý muốn đi, Lucy làm việc khá là cẩn thận, nếu không cũng sẽ không Water 7 ẩn núp 5 năm lâu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vậy là tốt rồi, chuẩn bị lên đường. Biển đoàn tàu cùng xe lửa rất tương tự, Tô Hiểu tiến vào biển đoàn tàu tiết thứ 3 toa xe. Tiết thứ 3 toa xe là khách quý toa xe, chỗ ngồi rộng lớn, phi thường thoải mái dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy toa xe bên trong chỉ ngồi 7 người, Tô Hiểu tìm chỗ ngồi ngồi xuống, xếp bằng ở trên ghế, xuất ra máy tính bảng bắt đầu chơi kia khoản tìm ra lời giải trò chơi. Thả ta ra, chẳng lẽ muốn một mực buộc ta? Frankie phi thường khó chịu. Hắn nhìn thấy cùng là tù binh Robin đã ngồi xuống. Đương nhiên không, Khalifa trả lời để Frankie rất hài lòng. Người tới, đem hắn trói lại ném tới buồng sau xe đi. Frankie biểu lộ cứng đờ, ba tên đặc vụ xông lên trước. Trước dùng xích sắt đem Frankie trói lại, sau đó tìm cái vải dài túi. Đem Frankie cất vào trong bao vải, chỉ lộ ra đầu, cũng tại túi bên ngoài trói lên dây thừng. Uy, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Cái này đãi ngộ cũng quá kém đem. Frankie rất nhanh bị người khiêng đi, hắn hiện tại chỉ có thể nhúc nhích. Cách chương.